Vâng, Long Hoàng đại nhân. Vâng, một đám trưởng lão ác hung hăng trợn mắt nhìn cửu trưởng lão liếc mắt, cái kia từng đôi mắt, mặc dù vẫn là vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng là không có người tiếp tục hướng cửu trưởng lão ra tay, cho hay kết thúc. Trước sơn động, Tần Vân trong mắt có chút tiếc hận, bất quá một lát, Tần Vân trong lòng đã thoải mái, mặc dù bảo bảo giả bộ như cửu trưởng lão lừa tất cả trưởng lão, nhưng ở này trên Long Đảo, Long Hoàng mới là lớn nhất, này nhiều nhất nhường cửu trưởng lão đắc tội hết thầy trưởng lão mà thôi. Long ba ba, chúng ta làm sao bây giờ? Bảo bảo đầu, theo Tần Vân trong ngực vươn ra, nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Tần Vân trong mắt bắt đầu lấp lánh, người giả bộ như cửu trưởng lão bộ dáng, mặc dù không người có thể thấy được, lại thêm ta nhân quả thánh điển, bình thường người muốn phát hiện chúng ta, căn bản cũng không khả năng. Bất quá, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, bất quá phá giới cường giả cũng không đồng dạng. Chương 798, tiến vào Long Mộ, phá giới cường giả không giống nhau. Long bảo bảo, sửng sốt một chút, phá giới cường giả, mạnh mẽ hơn thông thiên quá nhiều. Chỉ cần chúng ta có chút khí tức tiết lộ, chỉ sợ cái này người đều sẽ phát hiện. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là đi Long Mộ. Này Long Đảo, không thể đợi lâu. Nhìn xem Long bảo bảo, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, Long bảo bảo, vội vàng đáp ứng xuống, đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân mang theo bảo bảo, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Long Đảo, trên đại điện, người nói ngoại trừ cửu trưởng lão, còn có một người, Long Hoàng, chân mày cau lại, Long Hoàng trước mặt, đứng đấy chính là tam trưởng lão. Tam trưởng lão trên mặt, tràn đầy nộ khí, hết sức rõ ràng, bị lừa đi ba kiện đạo khí, tam trưởng lão trong lòng rất là phẫn nộ. Cái này người ngươi rõ ràng qua. Nhìn xem tam trưởng lão, Long Hoàng trầm giọng hỏi, bẩm báo Long Hoàng, cái này người rất xa lạ, mà lại tu vi của hắn mới 28 trọng chủ thần chi cảnh, cửu trưởng lão cũng là kỳ quái, vậy mà mang theo một vị chủ thần đi ra. Nhìn xem Long Hoàng, tam trưởng lão trầm giọng nói, 28 trọng chủ thần. Long Hoàng trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, ngươi mang theo người lục soát cho ta một thoáng Long Đảo, mặc cho tu vi thế nào tại 28 trọng chủ thần chi cảnh đệ tử đều tốt tra một chút. Nhìn xem tam trưởng lão, Long Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Long Hoàng, ngươi đây là chỉ sợ có người giả mạo cửu trưởng lão. Long Hoàng thanh âm âm u vô cùng, giả mạo. Tam trưởng lão vẻ mặt hơi hơi giật mình, vâng, Long Hoàng đại nhân. Tam trưởng lão nhanh chóng lui ra, 28 trọng chủ thần cũng dám lẫn vào ta Long Đảo, xem ra ta Long Đảo rất nhiều năm không ra tay, đã không có người nhớ kỹ ta Long Đảo đáng sợ. Nhìn xem tam trưởng lão rời đi, Long Hoàng trong mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Long Đảo chỗ sâu, ong ong, Tần Vân hai người thân ảnh dừng lại. Tần Vân chung quanh đã đều là rừng rậm nguyên thủy, chung quanh cổ thụ có chút đã đi đến hơn 10 người ôm hết lớn nhỏ, chung quanh Long tộc đệ tử khí tức cũng rõ ràng ít đi không ít, nhưng những khí tức này lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Long ba ba, rất nhiều pháp tướng cường giả khí tức. Long bảo bảo trong mắt cảnh giác vô cùng, chung quanh truyền đến khí tức thông thiên đã hết sức hiếm thấy, đại bộ phận đều là pháp tướng cường giả khí tức. Tần Vân hai người đã xông vào Long Đảo hạch tâm chi địa, nơi này hẳn là Long Đảo hạch tâm, mục đích của chúng ta là Long Mộ. Này Long Mộ tại Long Đảo chỗ sâu nhất, cẩn thận một chút, tiếp tục đi tới. Nhìn xem Long bảo bảo, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, vâng, Long ba ba. Long bảo bảo vội vàng đáp ứng xuống. Hai người từ từ hướng sâu trong đảo rồng tiến đến, mà Long Đảo bên ngoài, tam trưởng lão mang theo vô số Long Đảo đệ tử bắt đầu điều tra toàn bộ Long tộc đệ tử tu vi tại 28 trọng chủ thần chi cảnh, cả đám đều bị lôi ra đến cẩn thận tra xét một lần. Ba ngày thời gian lần nữa đi qua, Long Trung Ương Đảo trên đại điện, Long Hoàng đại nhân, toàn bộ Long Đảo 28 trọng chủ thần ta đều kém một lần, cũng không có tìm được bắt đầu người kia. Cái này người xem ra thật chính là trà trộn vào tới. Tam trưởng lão đứng tại trên đại điện, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, không có tìm được. Long Hoàng trong mắt cũng dâng lên một vệt hàn khí, cái này người lẫn vào ta Long Đảo, lại lừa gạt được ta Long Đảo tất cả mọi người, cũng tính là có chút bản sự. Ngươi phân phó đem người kia khí tức mô phỏng đi ra, phát cho tất cả đệ tử. nhanh chóng điều tra cái này người. Nhìn xem tam trưởng lão, Long Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Long Hoàng đại nhân, tam trưởng lão, nhanh chóng lui ra, đáng giận, lại có người giả mạo lão phu, tìm cho ta, nhất định phải tìm tới cái này người, tìm tới hắn, lão phu muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cửu trưởng lão, trong mắt vô cùng phẫn nộ, những trưởng lão khác cũng đã nhận được tin tức, từng cái trong mắt, đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Long đảo chỗ sâu, các ngươi nghe nói không, ta Long đảo bên trong, có người trà trộn vào tới, người này tu vi, mới 28 trọng chủ thần chi cảnh, hơn nữa còn đùa bỡn tất cả trưởng lão, thật hay giả. Một cái sơn cốc bên ngoài, Tần Vân hai người, ngừng lại, mà trong sơn cốc, truyền đến từng đạo tiếng nghị luận. Long ba ba, nơi này đã là Long mộ lối vào, Long bảo bảo, đầu lần nữa vươn ra, đến mức Long đảo người truy sát hai người. Long bảo bảo cũng là tuyệt không lo lắng, bằng vào hắn thần thông, người nào tóm được hắn. Này Long mộ, tại Long đảo hết sức trọng yếu, nhưng thủ hộ nơi này Long tộc đệ tử, lại cũng không mạnh, đứng tại ngoài sơn cốc, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Long mộ, chính là Long tộc đệ tử ngã xuống chôn xương, dĩ nhiên, có thể tiến vào Long mộ, cũng không phải tất cả mọi người, mà là một số nhỏ, chỉ có tu vi tại pháp tướng phía trên. Mới có tư cách tiến vào Long mộ, bình thường Long tộc đệ tử căn bản cũng không có tư cách. Long ba ba, bên trong có ba người. Long bảo bảo trong mắt chợt lóe sáng, hai cái thông thiên lục trọng, một cái thông thiên thất trọng. Tần Vân thần hồn quét qua ba người tu vi, hiện lên ở Tần Vân trong đầu. Long ba ba, để cho ta ra tay trực tiếp giết ba người này. Long bảo bảo trong mắt từng tia hung quang lấp lánh nói. Không cần, Tần Vân nhìn xem bảo bảo, thanh âm âm u vô cùng, bảo bảo tu vi hiện tại, mới thông thiên tứ trọng, coi như chiến lược mạnh, muốn giết ba người này, cũng không dễ dàng, nếu là đưa tới Long tộc cường giả, vậy cũng không tốt, ngươi huyễn hóa thành rồng hoàng bộ dáng, ta đi theo ngươi. Tần Vân nhìn xem Long bảo bảo, thanh âm âm u vô cùng, Long hoàng, Long bảo bảo trong mắt sáng lên, biến, ong ong, một lát, bảo bảo thân ảnh. Biến thành Long Hoàng bộ dáng, bảo bảo trên người khí tức, trong nháy mắt biến đến đáng sợ khôn cùng, nhưng tìm hiểu kỹ càng một chút, Tần Vân lại phát hiện, con hàng này, có chút hư. Long ba ba, ta huyễn thiên, chỉ có thể huyễn hóa ra phá giới phía dưới. Nhìn xem Tần Vân, Long bảo bảo có chút uể oải nói, Long Hoàng tu vi, đã vượt ra khỏi động thiên, Long bảo bảo coi như biến ảo đi ra, tại uy thế bên trên, cũng còn thiếu rất nhiều. Cho người cảm giác, cái kia chính là, Long Hoàng làm sao trở nên yếu đi. Không ngại, nhìn xem Long bảo bảo, Tần Vân cười nhạt một tiếng, bảo bảo huyễn hóa ra Long Hoàng, nếu là đứng trước Long tộc trưởng lão, vậy nhất định sẽ bị người nhìn ra, nhưng ba vị thông thiên cường giả, cái này căn bản liền không có khả năng, nhìn ra bảo bảo chính là giả mạo, mà lại ba người này, cũng không dám xem, chúng ta đi vào. Tần Vân xuất ra một cái hắc bào, bao phủ lại chính mình. Đi, khẽ quát một tiếng, hai người chiêu sơn cốc bên trong đi đến, người nào, hai người vừa mới vừa đi vào, ba đạo thân ảnh, ngăn tại ba người trước mặt, mắt bị mù không thành, là bản hoàng, nhìn xem ba vị Long tộc đệ tử, bảo bảo lạnh giọng quát, a, Long Hoàng, bái kiến Long Hoàng đại nhân, bái kiến Long Hoàng đại nhân, ba người trên thân nhất biến, lập tức liền vội vàng hành lễ, chương 799. Thân phận bại lộ bản hoàng tiến vào Long mộ có một số việc. Các ngươi giữ vững cửa vào này. Đối xử lạnh nhạt nhìn ba người liếc mắt. Long bảo bảo đạm mạc nói. Đúng đúng, ba người, vội vàng đáp ứng xuống. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Long hoàng mang theo Tần Vân. Quay người hướng Long mộ đi đến. Một lát, hai người thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hô hô hô, theo Tần Vân hai người rời đi. Quỳ ba người, mới thở dài một hơi. Đứng lên. Tu vi của bọn hắn mới thông thiên chi cảnh, tại Long Hoàng trước mặt, có thể nghĩ, áp lực lớn đến bao nhiêu, kỳ quái, Long Hoàng tiến vào Long mộ làm gì, hơn nữa còn mang theo một người, quản hắn đi làm gì, chúng ta giữ vững này Long mộ cửa vào là được, không sai, ba người, nhanh chóng lui ra, sâu trong thung lũng, Long ba ba, tiến đến á, Long bảo bảo, khắp khuôn mặt là hưng phấn, Tần Vân trên mặt, cũng hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. Hai người thành công lẫn vào Long mộ bên trong, tiếp đó,